Đại dương xanh thẫm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi buông tay ra khỏi xa, quay lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình, bàng hoàng nhận ra đó chính là tài xế riêng của ba tôi. Sao ông lại ở đây? Tôi và ba cậu có công việc phải đến đây, không ngờ lại gặp cậu. Ông nhà tìm cậu khắp nơi, nói với ông ấy là tôi không về. Cậu không thể sống ở một nơi như thế này được. Đây là cuộc sống của tôi, ông ta không có quyền can thiệp. Ông đi đi, tôi quát lên và nắm lấy cổ áo ông ta lôi ra khỏi cửa. Cậu không thể sống theo ý mình được đâu, ông giằng tay ra khỏi tôi. Tôi giận dữ đưa tay đấm thật mạnh vào cửa. Cú đấm mạnh của tôi khiến cho thực khách cảm thấy khó chịu. Một vài người đứng lên bỏ đi, lẩm bẩm chửi rủa. Tôi quay về phía xa, trấn an cậu. Em chờ anh ở đây. Nói rồi tôi tiếp tục kéo ông ta ra khỏi nhà hàng. Trong lúc đang giằng co, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi giật bắn mình. Mày định làm gì ở cái chốn heo hút này? Mày tính theo đuổi cái con đường âm nhạc vớ vẩn ấy hả? Tao không cho phép. Cả người như bị thiêu đốt bởi cơn giận, tôi quát lên. Ông làm gì để cản tôi? Ông không có quyền bắt tôi làm điều ông muốn. Ông chỉ là kẻ ruồng bỏ vợ con, độc tài ích kỷ mà thôi. Bốp, câm mồm, cái tát như nảy lửa giáng xuống mặt tôi đau điếng. Nét mặt ông ta co rúm lại, đầy giận dữ, đang từ trắng bệch dần chuyển sang màu đỏ như say rượu. Đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Trời đàn chỉ khiến cho mày trở nên yếu đuối hủy mị. Tùng Quân, tôi giật thót người khi có người gọi tên mình. Đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi tôi trìu mến như vậy. Người đó không ai khác chính là Sa. Cậu chạy về phía tôi, hai tay chạm vào năm dấu tay đang in hẳn trên mặt tôi, lo lắng. Anh có sao không? Tại sao lại? Anh không sao, em vào trong đi, giải quyết xong việc với ông ấy anh sẽ quay lại. Không, em muốn ở lại đây. Nói rồi Sa quay ngoắc sang nhìn ba tôi với đôi mắt sắc lạnh. Vừa nhìn thấy Sa, không hiểu sao ông bỗng giật thót mình như gặp ma, người toát mồ hôi lạnh. Mày, tay ông chỉ thẳng vào mặt Sa, toàn thân run rẩy. Tôi và Sa không hẹn mà bốn mắt giao nhau, ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của ông ta. Tao sẽ không để cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Ông quay sang tôi quát lên, hậm hực bỏ đi, chỉ còn tôi và Sa đứng lặng yên một chỗ nhìn theo. Lòng đầy vướng mắc. Khi chiếc ô tô láng cóng nổ máy chạy đi mất, Sa đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Anh không sao chứ? Anh không sao. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Sa. Thế rồi tôi bắt đầu kể cho Sa nghe chuyện của mình. Từ lúc sinh ra cho đến khi gặp mẹ Sa, rồi những chuyện sau đó nữa. Tôi bị ép phải học ngành kinh tế để nối nghiệp người cha độc tài của mình. Tôi vừa ngoan ngoãn nghe lời ông thi đại học, vừa lén lút học violin. Một hôm ông ấy phát hiện ra tôi vẫn còn giấu ông ấy tập đàn. Thế là ông ấy đã đập nát cây đàn của tôi, đến dọa nạt ngôi trường tôi theo học, nói là sẽ cho trường đóng cửa nếu còn tiếp tục chứa chấp tôi. Tôi đã đi xin xỏ khắp nơi để được học đàn nhưng chẳng ai thèm nhận. Ông ta đã chặn đứng mọi con đường đến với âm nhạc của tôi. Tức giận, bực bối, tôi đã bỏ đi với hai bàn tay trắng. Và rồi tôi gặp Sa như một định mệnh. Cậu lại chính là con trai của người dẫn dắt tôi vào con đường âm nhạc. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không từ bỏ ước mơ. Tôi sẽ vì Sa, vì tôi mà tấu nên những khúc nhạc tuyệt diệu. Ba của anh, ông ấy nhìn em rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ta ngăn cấm, em có muốn cùng anh bỏ đi, đi đến nơi nào không ai tìm được chúng ta hay không? Sa ngập ngừng trong giây lát rồi nói, nhưng, còn sự nghiệp của anh. Chỉ cần có đàn trong tay, thì bất cứ nơi đâu âm nhạc cũng sẽ vang lên. Nếu không có đàn, anh sẽ dùng lá để làm kèn, nếu không có kèn, anh sẽ hát. Âm nhạc là bất tận, sẽ không có gì cản trở được những âm thanh tuyệt diệu đó. Kể cả ông ta, còn ước mơ vươn ra thế giới, chỉ cần còn hơi thở, là anh sẽ không ngừng ước mơ. Dù có mất bao lâu anh vẫn kiên trì theo đuổi, tôi ngừng lại trong giây lát rồi nhìn Sa với ánh mắt thật tha thiết. Đến lúc đó, em vẫn ở bên anh chứ? Sa cũng gửi trả lại cho tôi một ánh mắt trìu mến, bàn tay thon dài của cậu nắm lấy tay tôi, môi nhỏ ẩn một nụ cười, dịu dàng hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tiếp tục chơi đàn. Mỗi ngày đều cùng Sa đi dạo chơi nơi bãi biển, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn phủ khắp chân trời. Hoàng hôn giờ đây không còn màu máu đáng sợ nữa, mà mang màu của tình yêu. Chỉ mới đây thôi chúng tôi vẫn còn là hai con người xa lạ, vậy mà sau đó, lại bỗng trở nên quen thuộc, không muốn tách rời. Anh chơi tặng em một bài đi, Sa tựa đầu vào vai tôi, mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu phảng phất trong làn gió. Tôi hôn nhẹ lên tóc Sa, mỉm cười hỏi, em thích bài gì, phải là anh tặng em thì mới có ý nghĩa chứ. Sa rời khỏi vai tôi, ánh mắt nũng nịu. Tôi cười, đứng dậy, vùi cát rồi cầm đàn lên. Hôm đó, tôi chơi bài Song from a Stormy Night của Secret Garden, tự nhủ với lòng mình, dù trải qua trăm ngàn bão tố, tôi sẽ quyết tâm bảo vệ Sa, bảo vệ tình yêu và ước mơ của chúng tôi. Sa say sưa nhìn tôi chơi đàn, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Màu xanh long lanh từ đôi mắt ấy như mặt biển sau cơn bão, trong vắt tĩnh lặng. Anh đúng là tài năng thực sự, em tin là ước mơ của anh sẽ sớm thành hiện thực. Tôi lúng túng cười hề hề, làm sao bằng em, anh đã nghe tiếng đàn của em, rất tuyệt. Sa bỗng dưng tiến đến gần tôi, làm trái tim tôi nhảy loạn nhịp. Cậu nhướn chân lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Một ngày nào đó, em muốn cùng anh chơi bản nhạc này. Em cũng muốn bảo vệ anh, được không? Hạnh phúc vô biên khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi ôm chầm lấy cậu, gật đầu. Chúng ta sẽ nương tựa, chở che nhau, không bao giờ tách rời. Nhưng hứa hẹn không thì không có gì đảm bảo. Tôi muốn có vật chứng. Tôi muốn cả thế giới biết được chúng tôi là của nhau. Ngày hôm sau, tôi gặp anh chủ quán, giọng điệu khẩn thiết năn nỉ. Anh cho em ứng trước lương, nhé. Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Anh không biết tôi cần tiền làm gì, nhưng vốn là một người tốt bụng, anh dĩ nhiên không từ chối. Tôi hớn hở cầm lương ứng đi mua cho mình một cặp nhẫn. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi mua nhẫn, mà còn là mua nhẫn tặng cho người tôi yêu nhất đời. Lòng tôi hồi hộp giống như thể sắp đi cầu hôn đến nơi. Tôi không muốn thứ tặng cho Sa là đồ rẻ tiền, nên bán luôn chiếc đồng hồ đắt đỏ của mình, đặc biệt khắc tên của hai đứa bên trong nhẫn. Hôm sau Sa nhận chiếc nhẫn với ánh mắt ngạc nhiên. Sao tự dưng tặng nhẫn cho em? Tôi cười ôm cậu vào lòng. Anh muốn đánh dấu sự sở hữu. Một khi đeo nó rồi, em chính là của anh. Sa gõ tay vào trán tôi, trách móc. Không cần phải khoa trương vậy đâu. Em bên anh là đủ rồi mà. Tôi giận dỗi, chìa bàn tay với chiếc nhẫn y hệt của cậu ra. Không được, em phải đeo nó. Đây là vật sở hữu chung đầu tiên của hai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn sau này chúng ta sẽ còn có nhiều cái chung nữa. Sa mỉm cười để yên cho tôi đeo nhẫn vào ngón tay cậu. Như là gì? Tôi cười gian xảo, kéo cậu ngã xuống nền nhà, hai thân thể quấn lấy nhau. Em thích như thế nào, thì là như thế đấy. Nói rồi tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, mơn man đùa trên chiếc mũi thẳng tắp, hôn vào nó. Sa nhắm tịt mắt đón nhận nụ hôn của tôi, nhìn vẻ mặt của cậu, tôi bất giác bật cười. Em sợ à? Sa mở mắt ra, xấu hổ quay mặt đi, nói. Không có, tôi đưa tay kéo mặt cậu quay trở lại. Vậy thì thả lỏng ra nào, anh không làm gì em đâu. Dù là con trai, nhưng Sa vẫn còn là vị thành niên, nên tôi cũng không dám làm gì quá giới hạn. Tôi hôn lên trán cậu, rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng. Cách chương.